Cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 26, hạ nhân cửa cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhà họ Mặc vì chuyện hôn sự với nhà họ Từ mà vui mừng khôn xiết. Nét mặt ai nấy đều rạng rỡ như hoa nở mùa xuân. Thế nhưng, nhà họ Từ thì chẳng có vẻ gì là vui cả. Nói thật lòng, Từ phu nhân xưa nay là người mắt cao hơn đầu. Nhắm mắt cũng không nhìn vào một nhà như thế này. Từ khi Từ Khả mới 12 tuổi, biết bao tiểu thư danh môn quý tộc đã tìm cách len lỏi xuất hiện trước mặt hai mẹ con. 2 năm trước, Từ phu nhân từng nói với Từ Khả rằng sẽ chọn cho hắn một mối hôn sự. Hắn không phản đối, chỉ là quá kén chọn. Đợi Từ phu nhân ngắm nghía khắp nơi, chọn ra 3-4 cô nương để hắn xem mặt, thì đột nhiên hắn lại đổi ý, không đi xem, cũng không hồi đáp, cứ kéo dài mãi đến tận bây giờ. Ai hỏi cũng không nói, cả nhà bắt đầu lo lắng liệu có phải con trai mình đoạn tụ hay không, nhưng rồi đùng một cái, hắn lại để mắt tới một người như vậy. So với tưởng tượng của Từ phu nhân, đây dù sao cũng là kết quả đỡ lo hơn, nên bà quyết tâm phải xử lý thật đẹp mắt. Vương Mama dẫn người bước vào, Mặc Y nhìn thấy là một phụ nhân tầm hơn 40 tuổi, da trắng mịn, điểm trang nhẹ nhàng, tóc búi kiểu viên kế thả sau gáy, cài châm vàng tinh xảo, y phục đơn giản nhưng chất liệu quý, thoạt nhìn còn tưởng là mệnh phụ phu nhân nhà giàu. Tham kiến Mặc phu nhân, giọng nói êm dịu, nụ cười vừa phải. So với Vương Mama đi bên cạnh cứ tâu toét lộ răng thì đúng là đẳng cấp khác biệt. Miễn lễ, xin hỏi nên xưng hô thế nào? Mẫu thân có hơi kích động quá rồi. Nụ cười, giọng nói kia, còn không bằng vị hạ nhân của nhà cao môn này. Trong phủ, mọi người gọi nô tỳ là Từ Mama. Từ Mama, mau mời ngồi, hôm nay vất vả rồi. Không dám nói vất vả. Đây là bổn phận. Từ Mama ngồi xuống, liếc mắt nhìn khắp phòng, từ trong ra ngoài đều sạch sẽ, bài trí cũng khá tinh tế. Trước mắt là Mặc phu nhân, vì đã được Vương Tú Quyên chỉ dặn qua, hôm nay bà cũng không ăn mặc quá lộng lẫy, trông giống một phụ nhân gia đình có của, chỉ là nụ cười có phần gượng ép. Từ Mama, đây là con gái ta Mặc Văn. Bốn cô nương vẫn đứng cạnh Vương thị, chưa ai ngồi. Mặc Văn mỉm cười. Từ Mama ngẩng mắt nhìn kỹ cô nương trước mặt, có đôi mày rậm cong cong, mắt hạnh sáng trong, tóc vấn gọn quanh trán, khuôn mặt chuẩn mực hình trứng vịt, da rẻ trắng mịn, nụ cười để lộ hàm răng đều đặn, thân hình cao gầy, không giống các tiểu thư thường ngày yếu ớt. Trước đây trong phủ còn có lời đồn, e rằng nàng là loại hồ ly tinh, chuyên quyến rũ người ta. Không ngờ, lại là một cô nương đẹp dịu dàng. Từ gương mặt đến y phục, từ dáng vẻ đến thần sắc, không nói là tuyệt diễm, nhưng so với tưởng tượng thì vượt xa. Tuy vậy, cũng chỉ đến mức không khiến người ta chê cười. Một người như vậy, so với tam gia nhà mình, vừa tuấn tú phong lưu lại đa tài, vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Trong lòng nghi hoặc chưa tan, nhưng người nhà họ Mặc thì không phát hiện ra. Từ Mama với vẻ mặt hài hòa, cười nói, lần đầu gặp mặt, Mặc Văn cô nương thật chỉnh tề, đoan trang, Mama có lời rồi. Mặc Văn mỉm cười, tao nhã đáp. Vương thị lại giới thiệu tiếp. Đây là hai con gái nhỏ của ta Mặc Y và Mặc Thanh. Còn đây là cháu gái ta Mặc Huyền. Mấy cô nương đều lễ phép cúi chào. Từ Mama khỏe à? Từ Mama nhìn quanh một lượt. Mặc phu nhân thật có phúc. Các cô nương trong nhà đều thật gọn gàng nề nếp. Đa tạ Mama khen. Bọn trẻ ấy mà, sắc mạo chỉ được coi là tạm được. May mà còn biết lễ biết phép. Mặc Văn diễm lệ, Mặc Y thanh tú, Mặc Huyền diễm lệ kiểu mềm yếu, Mặc Thanh còn nhỏ nên chưa thấy rõ. Nói chung đều có nhan sắc. Vậy mà Vương thị lại nói là bình thường còn cố tình nhấn mạnh vào lễ nghĩa, chẳng qua là cách khác để tự khen nhà mình thôi. Từ mama quá khen rồi. Vương thị mỉm cười hỏi, phu nhân nhà quý phủ vẫn khỏe chứ? Phu nhân vẫn khỏe à? Chỉ là gần Tết rồi, trong ngoài đều có nhiều việc. Phải đấy, nhà cao cửa rộng, phu nhân làm chủ càng không được rảnh rỗi. Trượng phu nhà ta mới từ ngoài trở về mấy hôm trước, có mang theo chút đặc sản. Ban đầu định đem biếu người thân xem cho lạ, nhưng lại sợ quấy rầy đến phu nhân nhà quý phủ. Một lát nữa, phiền mama mang chút quà nhỏ về tặng phu nhân. Không đáng gì, chỉ là mấy thứ ít người có cơ hội được thấy thôi. Từ phu nhân thật khách khí quá. Phu nhân nhà ta cũng có dặn, dịp Tết năm nay, tam gia sẽ đích thân đến bái niên quý phủ. Mồng 3 hay mồng 4 đều được, tùy theo sắp xếp bên quý phủ. Mặc Văn mặt đỏ bừng, tim đập loạn nhịp, ánh mắt khẽ dao động. Lại sắp được gặp chàng nữa rồi sao? Mặc Kiếp và Mặc Huyền liếc nhau, trong lòng đều cảm thấy thú vị. Quả là người trong nhà quyền quý, lời nói thì khách khí, nhưng ngữ tứ lại cứng rắn. Bề ngoài như đang để bên này lựa chọn, nhưng thật ra đã khoanh sẵn phạm vi. Vương thị thì vui mừng đến mức giọng nói cũng cao vút. Ôi trời, thật thế sao? Vậy thì quý hóa quá rồi. Vừa hay trưởng tử nhà ta từ Tây Sơn Thư viện mới về, cũng là tú tài, chắc chắn có nhiều điều để chuyện trò. Ngày nào cũng được, ngày nào cũng được. Mặc Văn đứng cạnh bà, kín đáo chạm nhẹ nhắc nhở, mẫu thân, đừng quá lộ liễu. Vương thị chợt tỉnh, vội nói thêm, Mặc gia ta ở kinh thành, trưởng bối chẳng còn bao nhiêu, dễ thu xếp, chỉ e nhà họ Từ có nhiều giao tiếp. Hay là cứ định trước ngày mồng 3, sau đó chờ Từ công tử quyết định. Vâng, để phu nhân và công tử bàn lại, rồi sẽ gửi thư thông báo quý phủ. Tốt quá, Từ mama dâng lên lễ đơn. Lưu thị trong phòng đã thấy khó chịu bức bối, muốn tới xem tình hình. Đến trước cửa viện nhị phòng thì thấy người của Mặc Như Sơn đứng canh. Tam phu nhân, đại lão gia dặn, hôm nay nhị phòng có khách. Bà đứng đó với vẻ mặt vô cảm, không xông vào, cũng không rút lui, tiễn xong Từ mama. Vương thị nhìn đống lễ vật được mang vào, toàn là đồ quý, ngay cả hộp bánh cũng đẹp lộng lẫy. Văn Văn, con xem khí độ của Từ mama kia, có giống người hầu không? Mẫu thân nói cho con nghe, chắc chắn bà ấy là người tinh tường, chỉ cần một ánh mắt là đoán được người ta đang nghĩ gì. Hơn nữa thủ đoạn chắc chắn không tầm thường. Đừng nhìn bề ngoài nhã nhặn, có khi ra tay còn ác nữa ấy chứ. Chưa biết chừng trong tay từng có mạng người rồi. Mình nhất định phải tìm cho Văn Văn một mama dạy dỗ thật giỏi. Một lát nữa, Lương công tử sẽ đến. Dù sao hắn cũng là người ngoài, lại đang lúc bàn chuyện hôn sự, chỉ để Mặc Ít gặp mặt là được. Mấy đứa còn lại về phòng hết đi. Nói xong, bà lấy một hộp bánh đưa cho Mặc Huyền. Mặc Huyền, hôm nay đến đây thôi nhé. Mặc Huyền khẽ đáp lời cảm ơn, cầm hộp bánh quay về. Đến cổng viện, thấy Lưu thị đứng co ro trong gió lạnh, trong lòng bỗng mềm lại. Mẫu thân, về thôi, nhị bà mẫu có cho con một hộp điểm tâm. Thế nào rồi? Lưu thị nắm lấy tay nàng, hơi căng thẳng. Là mama thân tín của phu nhân nhà họ Từ tới. Nàng nhớ lại từng cử chỉ của Từ mama, nói là mồng 3 Từ công tử sẽ tới bái niên, còn nể mặt thật đấy. Lưu thị vừa gấp gáp vừa tức tối, còn Lương công tử chẳng phải vẫn chưa đến sao? Sao con đã về? Nhị bá mẫu nói Lương công tử là người ngoài, lại đang bàn hôn sự, bảo mấy cô nương chúng con tránh mặt, chỉ để Mặc y ra gặp một lần thôi. Cũng phải thôi, đúng quy củ. Lưu thị thở dài, nãy ta còn nghĩ Tết năm nay về nhà định nhờ đại di mẫu của con lo liệu chuyện hôn nhân giúp. Mẫu thân, đại di mẫu e là không có lòng cũng chẳng có sức đâu. Con không hiểu, người ta đã định được việc hôn nhân. Quả thật ta phải tìm mối cho con rồi. Nhưng người mai mối thì có gì trong tay? Có được một thiếu gia nhà quan là tốt lắm rồi. Những người đó e rằng còn không có nổi một cái viện như nhà mình. Con xinh đẹp thế này, chẳng lẽ lại sống không bằng cả ta sao? Chỉ nghĩ vậy thôi, lòng Lưu Thị đã như bị dao cứa. Hơn nữa, con có nhan sắc, có tài hoa như vậy, nếu gả được vào nhà quyền thế, nhà họ Lưu chẳng được thơm lây sao? Mạc Uyển hiểu nỗi sốt ruột của mẫu thân, nhưng Lưu Thị tuy hồ đồ, nhưng rốt cuộc cũng là một người mẹ tốt. Cách chương